Ung Ba Ba Tí Hon đi gặp cha. Chương 15, Phạm Hoa Si. Góc truyện audio.com. Đàm Tiểu Duệ trở về nhà mình hết sức tự tại. Ngược lại trong nhà trước tiên có biện pháp phòng hộ của ba ba. Lại có Thẩm Đường Cửu về sau kiểm tra. Rất an toàn, tiểu tử mới vừa không cao hứng bất quá là tính tình đùa giỡn. Trẻ con mà, tính khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh lại cùng Thẩm Đường Cửu hòa hảo rồi. Bé vui vẻ mà lôi kéo tay lớn của Thẩm Đường Cửu dẫn hắn tham quan nhà mình. Lại như lúc trước Thẩm Đường Cửu dẫn bé tham quan nhà họ Thẩm giống nhau. Còn mang Thẩm Đường Cửu đến phòng trẻ em của chính mình ngồi ngồi. Giống như hiến vật quý lấy ra đồ chơi A sách vở A phàm là đồ vật chính mình cho là đồ tốt đều để Thẩm Đường Cửu xem hoặc là chơi. Thẩm Đường Cửu ánh mắt càng nhu hòa. Hắn thân là vệ sĩ nổi danh. Tiếp xúc qua rất nhiều dạng người. Có thể nói là dạng gì cũng có. Mà nhiều nhất chính là dạng người ác độc tàn bạo. Như bạn nhỏ Đàm Tiểu Duệ tấm lòng son như vậy. Quả thực chưa từng tiếp xúc tới. Trẻ con trắng đen rõ ràng mắt to trong suốt cực kỳ. Mang theo loại tín nhiệm cùng vui mừng nhìn mình. Làm người khác không tự chủ được liền mềm nhũn tâm địa. Ánh mắt mềm xuống, Đàm Minh Chiết bất đắc dĩ xé cái khăn giấy. Chiết thành dáng dấp cái dù để nhảy. Cầm lấy bao trùm, từ trên khay trà nhẹ nhàng. Bay xuống, sững sờ đáp ở trên sàn nhà. Cậu cảm giác về sự tồn tại của chính mình càng ngày càng thấp. Vốn là biến nhỏ tâm lý không cân bằng. Bây giờ bị con trai cùng đại soái ca ngoảnh mặt làm ngơ. Coi cậu không tồn tại quả thực càng thất tâm. Đàm Minh Chiết thất tâm tại phòng khách nhà mình trốn chạy đến gian phòng của mình. May là thời điểm vừa nãy con trai mang đại soái ca tham quan gian phòng không có đóng kỹ. Nếu không cậu còn phải tìm cái máy bay điều khiển từ xa bay lái đây tự mình mở cửa hết cách rồi. Cửa quá cao cậu với không tới. Có câu nói, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Cậu tuy rằng không phải thiếu tiền khó xử. Thế nhưng trở nên nhỏ như vậy không có quần áo thích hợp. Cũng không tìm được dây thừng thích hợp. Vượt núi băng đèo, bò tường càng lâu, Đàm Minh Chiết đứng đối diện gương soi chính mình chiều cao ba tấc. Cái gì vóc người tốt, vai rộng eo thon cũng không thấy. Một điểm mị lực đều không có. Sách, tốn công trước đây rèn luyện ra vóc người đẹp, không còn vóc người đẹp. Làm sao câu suất ca? Đàm Minh Chiết từ gian phòng của mình mang ra một cái máy vi tính sách tay. Mở ra, mất công tốn sức mà nhảy mấy lần mở ra mật mã. Bắt đầu điều tra địa phương lúc trước mình trộm đồ. Thẩm, Đường Cửu tại gian phòng Đàm Tiểu Duệ ngồi một hồi. Nghe Đàm Tiểu Duệ giới thiệu với hắn cái này đồ chơi làm sao chơi. Cái kia manga câu chuyện bên trong như thế nào? Ba ba mua cho bé máy chơi game ích chí bé chơi đến cửa nào. Qua được mấy cửa ánh mắt ngược lại là cũng tại gian phòng quét mắt một vòng. Rất phù hợp với phòng trẻ em. Sắc thái là màu lam nhạt màu xanh nhạt làm chủ. Một ít màu vàng sáng tô điểm. Thoạt nhìn rất hoạt bát. Một bên góc dùng giấy dàn tường in hình phim hoạt hình. Xem ra Đàm Minh Chiết cũng không phải quá vô căn cứ. Còn biết cho đứa nhỏ biện pháp phòng hộ, hai người hàn huyên một hồi, đã lâu không có nghe thấy động tĩnh của Đàm Minh Chiết. Vì vậy đều ra khỏi phòng, Đàm Tiểu Duệ cao giọng hô to, ba ba, Đàm Minh Chiết bị bé gọi một tiếng, từ bên trong máy vi tính phục hồi thần lại, đóng lại máy vi tính, sau đó một bên chạy tới trước cửa, nơi này đây. Đàm Tiểu Duệ đầu tiên thật ra là muốn chạy đến phòng làm việc đi tìm. Bất quá nghe đến âm thanh khởi nguồn là từ gian phòng ba ba truyền tới bé liền quẹo đi. Mục đích chạy đi hướng âm thanh truyền tới. Chậm một chút, cẩn thận không ngã, Thẩm Đường Cửu đem Đàm Tiểu Duệ đang chạy một cái nhấc lên. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Đàm Minh Chiết vừa vặn chạy đến cạnh cửa, chợt lùi ra vài bước. Người nhẹ như chim yến thuận chân giường lẻn đến trên giường. Thẩm Đường Cửu vừa vặn nhìn thấy động tác kia của cậu. Không khỏi nhớ lại hình ảnh con thạch sùng dính trên vách tường. Lại liên tưởng đến thân phận của người nọ. Thẩm Đường Cửu nhịn không được cười cười. thân thủ không tệ, Đàm Minh Chiết động tác mới vừa rồi nhưng thật ra là có chút rối ren. Cậu lúng túng ho nhẹ một tiếng, ra mặt dày nói, quá khen, số với Thẩm thiếu, tôi còn kém xa, không phải sao, người ta Thẩm đại thiếu là công phu cứng, vững chắc, từng ngày luyện ra được. Chính cậu sao, tuy rằng nhìn rất tốt, mà phần lớn là dựa vào ngoại vật cùng công nghệ cao. Không thể so sánh a, không thể so sánh. Ngày mai làm sao đi y thị nghĩ được chưa? Thẩm Đường Cửu cấp Đàm Tiểu Duệ để tốt nước tắm, để cho bé đi tắm trước, liền cùng Đàm Minh Chiết bắt đầu tán gẫu chính sự. Hắn ngồi ở trên ghế salon, Đàm Minh Chiết thì lại ngồi ở trên hộp giấy ăn, mặt đối mặt, nghiêm túc nói chuyện, hỏi, tôi, kỳ thực anh đã sớm nghĩ xong đi. Thẩm Đường Cửu nhìn Đàm Minh Chiết, Đàm tiên sinh khẳng định có xe, ngày mai tôi sẽ lái xe đi. Cũng đúng, như vậy tiết kiệm nhiều việc. Đàm Minh Chiết mất công tốn sức mà đem chìa khóa tìm được từ gian phòng đưa cho Thẩm Đường Cửu. Đây là chìa khóa xe. Cảm ơn, Thẩm Đường Cửu cũng không khách khí. Cầm lên cất vào túi áo khoác. Khách khí cái gì? Đàm Minh Chiết lắc chân. Kỳ thực hẳn là tôi phải cảm ơn anh. Thẩm Đường Cửu điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra, phát hiện là mẹ mình. Do dự một chút mới tiếp nhận. Mẹ, hai người đến nơi rồi đi. Tất cả thuận lợi không? Ân, đến rồi ạ, tất cả thuận lợi. Thẩm Đường Cửu trả lời. Mẹ về nhà chưa ạ? Mẹ cùng cha cũng phải chú ý một chút. Kỳ thực Thẩm Đường Cửu có cho người trong bóng tối bảo vệ cha mẹ. Cha cũng là xuất thân từ vệ sĩ. Bọn họ những người này không chỉ thân thủ cao cường, cân nhắc cũng vô cùng chu toàn. Phía sau mình đương nhiên là trước hết phải bảo vệ tốt. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Ân, chúng ta biết đến, yên tâm đi, Duệ Duệ đâu, chưa ngủ đi, mẹ muốn cùng nó nói chuyện phiếm. Đường Thu Diệp thật sự rất nhớ Đàm Tiểu Duệ. Một ngày không thấy được, giống như ba năm không gặp mặt. Thẩm Đường Cửu bất đắc dĩ nói. Nó đang tắm, là bà nội sao, cháu muốn nói chuyện với bà. Đàm Tiểu Duệ vừa vặn để chân trần, khoác cái khăn tắm lạch cạch chạy đến. Giòn tan hô, Thẩm Đường Cửu thấy bé chân trần chạy lên trước tiên đem người xách lên ôm lấy. Sau đó ôm trở về phòng trẻ em, đưa điện thoại di động cho bé. Cháu trò chuyện đi, vì vậy Đàm Tiểu Duệ lấy điện thoại di động cùng Đường Thu Diệp tán gẫu. Thẩm Đường Cửu thì lại lau tóc lau bàn chân nhỏ cho bé. Ngược lại là rất tận trách, vượt ra khỏi chức trách của một vệ sĩ. Đương nhiên cũng không thể nói hắn trước đây không tận trách. Chủ yếu là lần này đối tượng phục vụ là đứa nhỏ. Mặc dù là có người lớn, mà hình thái lại so với đứa trẻ sơ sinh còn nhỏ hơn. Hắn theo bản năng mà càng dụng tâm hơn. Hơn nữa Đàm Tiểu Duệ đứa bé này bản thân cũng rất đáng yêu, rất manh, rất được người ta yêu thích. Đàm Minh Chiết mừng rỡ thanh nhàn, thuận tiện suy nghĩ một chút nếu như có thể đem người nào đó thông đồng tới tay. Sau đó cậu có thể chuyên tâm đi phòng, công tác phòng nghiên cứu, chăm sóc đứa nhỏ giao cho Thẩm đại soái ca hoàn toàn có thể mà. Bất quá rất nhanh cậu lại bắt đầu phát sầu. Lúc trước cậu đi kho cung cấp trùng dây dép nổi danh ở y thị trộm lấy bảo bối. Lần này đi vào cũng là muốn kiểm tra tư liệu cặn kẽ của người cung cấp tiểu nòng nọc kia. Cậu năm đó chỉ lấy một phần bảo tồn nghiêm mật nhất. Không có thời gian xem tư liệu. Nếu như nhìn tư liệu tìm được người kia có thể tiếp thu sao? Hắn sẽ chăm sóc thật tốt Tiểu Duệ sao? Đoán chừng là không thể nào đi. Đối phương không coi cậu là trộm cáo ra tòa án mới là lạ chứ. Trộm bảo bối người ta còn ưỡn nghiêm mặt để người ta chăm sóc con trai. Sách, thật sự là cái nan đề a, nếu không được thì nên buông tha đi. Nhắm vào Thẩm Đường Cửu này một cái mục tiêu nỗ lực đánh hạ dù sao cũng hơn đầu óc mơ hồ đi tìm cái người không quen biết. Đàm Minh Chiết trong lòng suy nghĩ tính khả thi chuyện này. Lâm vào trạng thái vô hồn. Thẩm Đường Cửu không có vây xem Đàm Tiểu Duệ cùng mẹ mình tán gẫu điện thoại. Lau chùi cho bé xong xuôi liền đi ra, nhìn thấy Đàm Minh Chiết ngẩn người. Hắn đưa chân đá dưới bàn trà, Đàm Minh Chiết quay đầu sững sờ mà, nhìn hắn, buổi tối ăn cái gì? Nha, gọi thức ăn ngoài đi. Này có tờ khai, Đàm Minh Chiết chỉ dưới bàn trà. Anh muốn ăn cái gì? Thẩm Đường Cửu vòng tới tủ lạnh trước kiểm tra đồ vật bên trong. Đàm Minh Chiết nói, đều đã để mấy ngày. Đừng dùng, hơn nữa đã trễ thế này. Cũng đừng chính mình làm đi. Thức ăn ngoài không bằng trong nhà làm. Có thể ăn ít thì tốt hơn. Thẩm Đường Cửu đem nguyên liệu nấu ăn trọng tủ lạnh lấy ra. Đi nhà bếp nấu mì điều. Đàm Tiểu Duệ đứa bé kia lần thứ nhất cùng hắn ăn cơm chính là ăn mì. Có thể thấy được là người thích ăn mì phở. Đàm Minh Chiết không nhịn được huýt sáo. Hảo hiền lành a, ai gả cho anh thật có phúc phần. Thẩm Đường Cửu nghe thấy được lời của cậu, chỉ là cười cười, thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đàm Minh Chiết không nhịn được đi theo, để Thẩm Đường Cửu đem cậu đặt ở trên bệ cửa sổ nhà bếp. Cậu chưa quên hỏi thăm yêu thích của Thẩm Đường Cửu. Rất thông thạo nha, anh yêu thích ăn đồ ăn gì? Cái gì cũng có thể đi. Tôi không kén ăn. Thẩm Đường Cửu gọt một bó cải xanh nhỏ. Sau đó đem cà chua rửa sạch sẽ. Tay phải lấy dao, tay trái lấy cà chua. Mấy dao tức xuống, cà chua liền gọt xong. Không sai, thật dễ nuôi. Đàm Minh Chiết lặng yên suy nghĩ. Lại hỏi, anh lúc thường không tiếp nhận vụ thời điểm đều làm cái gì? Ân, có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Tình cờ đi ra ngoài leo núi. Hoặc là liền đi phòng huấn luyện. Thẩm Đường Cửu không nhận ra được Đàm Minh Chiết lời nói khách sáo. Liền cho là cậu chỉ là phổ thông nói chuyện phiếm. Anh đối với mỗi người ủy nhiệm đều săn sóc ôn nhu như thế sao? Đàm Minh Chiết nâng quai hàm, còn kém hai mắt mạo đào tâm. Vừa giúp làm cơm vừa dỗ ngủ. Có phải là lúc cần thiết chờ đợi cũng cung cấp phục vụ làm ấm giường a? Thẩm Đường Cửu quay đầu mặt không thay đổi liếc mắt nhìn cậu. Xem ra thời điểm cậu đi ra ngoài trộm đồ vật tình cờ cũng trộm người đi. Phi phi phi, cái gì trộm người, rất khó nghe, Đàm Minh Chiết banh thẳng người kêu gào. Lão tử chỉ lấy đồ vật công nghệ cao, mới xem thường người nào trộm người đây. Vậy con trai cậu là thế nào tới? Lúc đó chẳng phải trộm được Thẩm Đường Cửu đem đồ ăn vào nồi. Vừa vặn tiếng vang nồi chảo che ở tiếng nói của hắn. Đàm Tiểu Duệ chạy tới nhìn hắn làm cơm không có nghe thấy câu nói kia. Thơm quá a, làm cái gì ăn vậy ạ? Đàm Tiểu Duệ nở nụ cười víu tại khung cửa kia xem. Thẩm Đường Cửu bị sợ hết hồn, tâm nói mình vừa nãy có chút nói không biết lựa lời. Vạn nhất bị đứa nhỏ nghe thấy, chẳng phải là sẽ khiến đứa nhỏ tạo thành bóng tối tâm lý thương tổn. May là, nồi chảo thay hắn che đậy trôi qua. Nấu mì xào ăn, thích ăn sao? Dạ, cực kỳ thích. Đàm Tiểu Duệ quả nhiên bị Thẩm Đường Cửu nắm đúng mạch. Cười híp mắt gật gật đầu, quay người liền chạy đi. Một lát sau, bé vui vẻ mà cầm hộp sữa chua lại đây cấp Thẩm Đường Cửu uống. Xem như là khao hắn cấp chính mình làm cơm. Đàm Minh Chiết ai oán mà thở dài. Sách, xem ra chính mình trong lòng con trai địa vị không bảo đảm rồi. Cách chương.